Khủng bố sống lại. Chương 263, cõng thi thể. Góc truyện audio.com. Khoảng cách Dương Gian biến mất đã qua trọn vẹn 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian bên trong có thể cải biến rất nhiều chuyện. Thí dụ như đại xương thành phố luôn hãm phạm vi càng lúc càng lớn. Từ trong thành tâm đã cơ hồ mở rộng đến toàn thành phố. Cả tòa thành thị bao phủ trong bóng đêm. Tản mát ra tử vong mùi vị. Khoảng thời gian này bên trong không biết có bao nhiêu người trong bóng đêm chết đi. Cũng không biết phát sinh bao nhiêu tuyệt vọng cùng kinh khủng sự tình. Nhưng ở cùng thành thị các ngõ ngách bên trong y nguyên còn có người sống sót. Bởi vì ngay tại 7 ngày trước, Vương Tiểu Minh tại nhìn thấy Dương Gian thi thể biến hóa lúc. Cảm thấy nhìn thấy một sợi hy vọng. Hắn lựa chọn công khai tam giai đoạn quỷ anh biến hóa quy luật. Thông qua cảnh sát hình sự tổng bộ bên kia hành động. Tiến hành toàn thành phố phát thanh. Mặc dù bị mất điện. Nhưng nội thành vẫn là có người. Dù sao khủng bố phát sinh thời gian cũng không dài. Đại đa số người vẫn là còn sống. Còn có thể khai triển một chút cứu giúp tính hành động. Tại nỗ lực một chút giá cao thảm trọng dưới. Phát thanh như cũ tại cả thị khu vang lên. Thông qua các loại phương pháp truyền bá ra. Để may mắn còn sống sót thị dân tìm địa phương trốn đi. Không nên nhìn. Không cần phát sinh thanh âm. Càng thêm không cần cùng vật kia đụng vào. Cái này khiến không ít thị dân có thể sống sót. Nhưng đây chỉ là uống rượu độc giải khát. 7 ngày thời gian trôi qua. Tại hết nước mất điện. Đồ ăn thiếu tình huống phía dưới người vô pháp kiên trì quá lâu. Liền xem như không bị giết chết. Cũng sẽ tránh trong một góc nào đó chết đói. Chết khát. Còn không có tin tức truyền đến A, đại xương thành phố bên ngoài trung tâm chỉ huy. Tào Duyên Hoa bỗng nhiên đánh bàn hội nghị. Hắn là càng ngày càng vội vàng sao động. Phụ trách đại xương thành phố quan sát viên. Liên lạc viên không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Dương Gian, có lẽ thất bại. Hắn vệ tinh định vị điện thoại một mực không hề động qua. Nếu như hắn thành công. Hắn nhất định sẽ một lần nữa liên tuyến. Lưu Tiểu Vũ bên kia ta an bài 3 vị tiếp tuyến viên 24 giờ không gián đoạn trông coi. Triệu Kiến Quốc thần sắc có chút tiều tụy. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng kết quả này. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Không thể không khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Dương Gian liều mạng hai thành không đến cơ hội muốn đi một người giải quyết cái này linh dị sự kiện linh dị. Nói thật loại này tinh thần cùng dũng khí hắn rất kính nể. Vương giáo sư bên kia thế nào? Tào Duyên Hoa trầm mặc một chút. Cắn răng nói. Triệu Kiến Quốc nói. An toàn phòng kế hoạch rất hữu hiệu. Vương giáo sư ở bên trong vô cùng an toàn. Hôm qua có không hiểu đồ vật tại đêm khuya đánh an toàn phòng 3 giờ. Nhưng cuối cùng vẫn là chọn rời đi. Hoàng Kim ngăn cách hết thảy. Những lệ quỷ kia tựa hồ biết có mục tiêu ở bên trong. Nhưng không cách nào đi vào. Bất quá an toàn phòng kiến tạo cũng không hoàn toàn. Thiếu khuyết nguyên bộ công trình ủng hộ. Lại thêm tiến vào an toàn phòng nhân số đạt đến cực hạn. Cho nên, nhiều nhất còn có 2 ngày. An toàn phòng liền nhất định phải mở ra bổ sung vật tư. Chỉ là an toàn phòng vừa mở ra. Sẽ dẫn tới cái gì khủng bố. Ai cũng dự không ngờ được. Dù sao đại xương thành phố vẫn tồn tại giai đoạn thứ tư quỷ anh. Còn có đầu nguồn quỷ. Một khi bọn hắn tại bổ sung vật liệu thời điểm gặp. Tình huống sẽ phi thường hung hiểm. Nhưng nếu như Vương giáo sư có thể vượt qua nguy cơ lần này. Lần nữa tiến vào an toàn phòng. Liền có thể chống đến cứu viện đến. Gây nên cứu viện cũng là vận dụng một loại nào đó quỷ dị. Kinh khủng phương thức, đem Vương Tiểu Minh một người mang ra đại xương thành phố. Về phần những người khác, chỉ có thể từ bỏ. Đây không phải bết bát nhất. Một bên đặc chiến thiếu tướng Lý Quân trầm mặt nói. Thị khu người sống sót có thể khiêng qua thời gian cũng đã đạt đến cực hạn. Nếu như cái này trong vòng vài ngày còn không có cách nào thay đổi cục thế. Đại xương thành phố thương vong đem sẽ nhanh chóng bạo tăng. Cuối cùng dần dần biến thành một tòa thành chết. Đến lúc đó nơi này sẽ luân hãm, trở thành toàn cầu đệ nhất cái luân hãm thành phố lớn. Có lẽ muốn cân nhắc kết quả xấu nhất, Tào Duyên Hoa sắc mặt phá lệ khó coi. Gây nên kết quả xấu nhất, chính là phong tỏa đại xương thành phố xung quanh. Rút lui cách nơi này, đem nơi này thiết lập thành cấm khu. Đồng thời nghiêm mật giám sát, tận khả năng khống chế thứ này không lan tràn ra ngoài. Nhưng làm như vậy chẳng khác nào từ bỏ đại xương thành phố. Có thể, lúc này mới bao lâu, từ sự kiện linh dị xuất hiện, đến số lượng cấp tốc gia tăng, từ còn có thể khống chế, đến dần dần mất khống chế. Mà dưới mắt đã không phải là dần dần mất khống chế đơn giản như vậy, mà là biến thành một trận đại tai nạn. Lần này quỷ chết đói sự kiện chỉ là manh mối bên trong một cái. Trước đó còn có mấy cái manh mối xuất hiện, bất quá đều tương đối may mắn bị người nước ngoài dập tắt mà thôi. Cùng lúc đó, đại xương trong thành phố, dương gian treo ngược gian phòng bên trong. Sống tới dương gian giờ phút này thân thể có chút cứng ngắc đứng tại quỷ kính trước mặt. Thân thể của hắn là đưa lưng về phía quỷ kính, thế nhưng là đầu lại là mặt hướng lấy quỷ kính. Nhìn qua quỷ dị mà lại khủng bố, đầu của hắn trọn vẹn thay đổi 180 độ. Mà lại không phải ngắn ngủi xoay khúc, mà là toàn bộ đầu tựa như là mất cái đồng dạng. Liền xem như y học thủ đoạn cũng vô pháp tu chỉnh tới. Trừ phi đem toàn bộ xương sống đổi qua một cái phương vị. Nhưng như thế giải phẫu khẳng định sẽ chết. Quỷ kính bên trong không có ngã ảnh ra dương gian thân ảnh. Có lẽ hắn đã không phải là người, mà là quỷ. Quỷ kính không cách nào đem quỷ cái bóng chiếu rọi đi lên. Bởi vì như vậy liền không phù hợp quỷ kính quy luật. Nó chỉ phục sinh người, không phục sinh quỷ, mà lại cũng không cần phục sinh quỷ, bởi vì quỷ là sẽ không chết. Bóng loáng sáng tỏ quỷ kính bên trong cũng không phải là không có vật gì. Một đầu cháy đen bàn tay rơi vào tấm gương phía dưới. Không còn tấm gương bên ngoài, mà là trong gương. Dương gian soi tấm gương một lát, sau đó giơ lên hai tay. Hai tay của hắn bình thường là ấm áp, bình thường là băng lãnh, cứng ngắc, che kín thi ban, bởi vì phục sinh không đủ hoàn toàn. Dương gian chỉ là sống lại một nửa thân thể mà thôi. Trước người hắn là người, phía sau lưng lại là quỷ. Giơ lên hai tay giờ phút này bưng lấy đầu của mình. Két, két, nương theo lấy từng tiếng rất nhỏ tiếng vang. Hắn đã đem hướng về sau lưng đầu chậm rãi tại bài chính. Hai tay của hắn giờ phút này biến thành màu đen. Giống như là bị thứ gì bao trùm đồng dạng. Có một tầng bóng đen. Vùng đi không được. Cứ như vậy, dương gian thế mà ngạnh sinh sinh đem đầu của mình điều chỉnh nửa vòng. Ngạnh sinh sinh tách ra trở về. Hắn tựa hồ cũng không có cảm giác không ổn. Phản mà phi thường bình tĩnh cùng thong dong, từ tử vong bên trong phục sinh, khống chế kinh khủng lệ quỷ. Dương gian đạt được rất nhiều thứ, nhưng cũng tựa hồ đã mất đi rất nhiều thứ, nên rời đi. Dương gian chậm rãi mở miệng, thanh âm không mang về âm, để người cảm thấy có chút rùng mình. Hắn đem miếng vải đen nhặt lên bao trùm đến quỷ kính bên trên. Sau đó mang theo nó chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là hắn vừa đi, trên cổ quỷ dây thường lại kéo hắn lại. Dương gian nhìn thoáng qua, đưa tay từ trên cổ giật xuống. Căn này gắt gao ghìm chặt cổ của hắn quỷ dây thường. Cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh kéo xuống. Cái kia trên cổ một đầu thật sâu vết dây hắn có thể thấy rõ ràng. Quỷ dây thường rơi ở trong tay của hắn tựa hồ không có phản ứng. Nó giống như là đã mất đi quỷ dị năng lực, cũng đồng dạng trở nên yên lặng. Nhưng là dương gian biết, cái này quỷ dây thường cũng không có. Chỉ là thứ này tại trong tay mình thời điểm rất bình tĩnh. Một khi thoát ly tự mình, Đây cũng là một con kinh khủng quỷ. Dù sao có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ. Nương theo lấy ô tô phát động âm thanh âm vang lên. Dương Gian lái một chiếc xe bán tải. Mang theo quỷ kính. Rời đi cái này tiểu khu. Chuẩn bị trở về Quan Giang tiểu khu. Hắn cũng không có bắt đầu đi tìm cái kia đầu nguồn quỷ. Như thế là không có phần thắng. Nhưng hẳn là cũng sẽ không chết. Bởi vì làm đầu nguồn quỷ. Là chân chính quỷ. Dựa theo kế hoạch. Liền xem như thành công. Dương Gian cũng chỉ là có tiếp xúc đầu nguồn quỷ vốn liếng mà thôi. Sẽ không giống như trước đó. Chỉ có chạy trối chết phần. Nghĩ phải giải quyết. Liền nhất định phải thực hành bước thứ hai kế hoạch. Nhưng ở trước đó. Hắn mau mau đến xem trước đó lưu tại tiểu khu người làm sao dạng. Đến cùng chết chưa? Ô ô. Quan Giang tiểu khu cái nào đó tầng lầu hộ gia đình. Nơi này truyền đến đè nén tiếng khóc. Là Vương Bân cùng Vương Hải Yến vợ chồng. Trước mặt của bọn hắn trưng bày một cỗ di thể. Dùng vải trắng che đậy. Bên cạnh điểm hai cây nến. Ở đây vẻ lo lắng bao phủ địa phương tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Chung quanh lộ ra phá lệ âm trầm. Bất cứ người nào tại dưới hoàn cảnh như vậy đều sẽ hù chết tới. Nhưng Vương Bân vợ chồng lại cũng không tị húy cùng sợ hãi. Bởi vì trước mắt cỗ thi thể này là bọn hắn chết đi nữ nhi. Mà lại đối với đã gặp chân chính lệ quỷ bọn hắn mà nói. Điều này cũng không có gì. Nữ nhi thi thể sẽ không hại tự mình. Mà lại bên ngoài có càng khủng bố hơn đồ vật bồi hồi. Đợi chút nữa ta đem nữ nhi thi thể cõng xuống hỏa táng. Không thể lại thả đi xuống. Lại buông xuống đến liền muốn mục nát. Vương Bân trầm mặc hồi lâu. Làm ra quyết định. Không, bên ngoài quá nguy hiểm. Chúng ta dự trữ thức ăn nước uống còn có thể dùng hơn một tháng. Ngươi đừng mạo hiểm. Vương Hải Yến một bên khóc một bên lôi kéo lão công tay. Không muốn hắn đi mạo hiểm. Vương Bân nói. Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi thi thể nát ở đây. Ngươi không cần lo lắng. Ta không phát ra âm thanh. Không trêu chọc những vật kia sẽ không có sự tình. Bên ngoài có Trương Tổng chuẩn bị dầu diesel. Ta hỏa táng nữ nhi thi thể liền trở lại. Hắn mặc dù đang run rẩy. Đang sợ hãi, nhưng làm một phụ thân chức trách không cho phép loại này chuyện bị thảm phát sinh. Liền xem như bất chấp nguy hiểm hắn cũng muốn tận chính mình cuối cùng một phần trách nhiệm. Liền quyết định như vậy. Vương Bân không muốn nhiều do dự. Hắn là cái nhân sĩ thành công. Tự điều khiển lực rất mạnh. Biết do dự càng lâu liền càng dễ dàng lùi bước. Chỉ có nhất cổ tác khí. Mới có thể đem sự tình làm. Rất nhanh, hắn chuẩn bị một chút. Được sự giúp đỡ của Vương Hải Yến. Đem Vương San San thi thể lưng trên người. Sau đó ra cửa, Vương Hải Đào cuối cùng vẫn là không có ngăn cản. Chỉ là khóc nói. Ngươi cẩn thận một chút. Nhỏ giọng một chút. Ta đi. Ngươi ở đây đóng cửa thật kỹ chờ lấy. Ta làm xong việc liền trở lại. Vương Bân thấp giọng quát lớn nói. Hắn một tay vịn phía sau thi thể. Một tay giơ một cây nến hướng đi ra cửa. Không có điện, ngọn nến là duy nhất chiếu sáng công cụ. Thế nhưng là trong tay hắn không phải quỷ nến. Khu không tản được lệ quỷ. Chỉ có thể chiếu sáng con đường phía trước. Để hắn tránh té ngã. Ngã xuống, nhưng sau lưng nữ nhi thi thể. Giơ một cây nến. Gặp phải chung quanh lúc nào cũng có thể xuất hiện khủng bố. Vương Bân toàn thân đang run rẩy. 40 mấy thành công nam nhân vốn là hăng hái. Coi là không có khó khăn gì có thể đánh bại tự mình. Nhưng hiện tại hắn biết mình sai. Khủng bố đột kích. Hắn cùng những người khác đồng dạng sợ hãi. Tuyệt vọng. Nếu như không phải thân vì phụ thân trách nhiệm chống đỡ lấy hắn. Hắn đoán chừng cũng đã hỏng mất. Cách chương.